Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, Ken nói rồi bước ra trước mặt bọn chúng. Ken nói tiếp, các người muốn gì, muốn xóa sổ ba của mày. Một tên nói, muốn xóa sổ ba của tao à, đáng ngạc nhiên nhỉ. Ken cười, tao nghe nói đứng sau ba Haven là bang Angel, cũng lâu rồi bang đó chưa hoạt động, chắc cái chỗ dựa của mày biến mất bởi Black Dragon rồi chứ gì. Một tên nói, ha ha ha, thật không ngờ BC Gray cũng biết nhiều thật đó. Chuyện của Angel và Black Dragon, không ngờ cũng biết. Nó từ bên trong bước ra, theo sau là Anna, Mary, Layla, Kevin, Kin và hắn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, những người vào ba Heaven chủ yếu là những cô chiêu cậu ấm nên không ai trong ba là không biết đến những người này, những người quyền lực trên thế giới. Khác với những người trong ba, đám người bang Grey không hề biết đến vì đâu có biết nhiều về thương trường thế giới. Sau khi lấy được bình tĩnh, tên BC Grey nói. Cô em nào đây, xinh quá quả là một mỹ nhân, có muốn đi cùng bọn anh, đảm bảo em sẽ không bị thiệt đâu. Mấy tên đằng sau cười khả ố, hắn vung tay ra đòn, đấm thẳng vào mặt tên đó và dừng lại khi vừa chạm vào chóp mũi. Tên đó xanh mặt, đúng hơn là mặt không còn giọt máu, hắn quá nhanh và mạnh, chỉ cần trúng đòn đó thôi, tên đó chắc chắn sẽ không còn trên đời, hắn nói. Muốn Angel của tao đi theo mày thì mày phải bước qua xác tao trước đã. Mày là ai, tên đó, băng Grey của mày được bao nhiêu lâu rồi? Kevin, tuy bang của tao mới thành lập được một tháng gần đây thôi nhưng đã làm chủ toàn bộ vùng này. Một tên trong đám đó, S-A-S-A-S-A-A, hắn, Kevin, Anna, Mary, Ken cùng với tất cả mọi người trong ba cười lớn, nó, hắn và Kim thì cười nửa miệng. Các người cười gì, tên BC Grey tức giận, quả là ngu ngốc, nó, tao sẽ cho mày biết thế nào là ngu ngốc, xông lên giết chết con bé này cho tao. Vừa dứt lời, mấy người của bang Grey xông vào, nó cười nửa miệng. Định giết chết tôi hả? Xem mấy người có đủ khả năng không đã. Khi cả đám xông vào tấn công nó đứng im đợi bọn chúng đến, bỗng nhiên có bóng người di chuyển rất nhanh khiến cho mọi người không biết là ai. Hơn 20 người của bang Grey lay lơ lên đau đớn rồi ngã gục xuống đất. Khi người đó dừng lại, mọi người ngạc nhiên nhìn người trước mắt đồng thanh hét lên. Lay lơ đi tới chỗ mọi người, lay lơ cười nói, nhờ anh Ken giải quyết mấy người này dùm em nha. Ok, Ken nói rồi ra lệnh cho người đem mấy người của bang Grey đi. Mấy người tụi nó ngồi vào vị trí của mình, Anna hỏi. Cậu biết võ à? Ừm, mình biết chút ít. Layla cười, thế mà chút ít à, quá giỏi luôn ấy chứ. Mary, em học võ ở đâu vậy? Nhìn chiêu thức lạ quá. Kin, em di chuyển nhanh như gió vậy. Tên kinh kia chưa kịp làm gì em đã hạ gục chúng rồi. Kevin nói rồi nhìn sang hắn cười đều, hắn nhăn mày khó chịu rồi chợt mỉm cười khiến mọi người ngạc nhiên. Đúng vậy, di chuyển rất nhanh, luôn chủ động và đánh chuẩn xác giống hệt như Snow. Mọi người ngạc nhiên, nó nhìn hắn khó chịu, Ken hỏi. Snow là ai vậy? Là nữ sát thủ thứ tư thế giới, hành động bí ẩn, là cơn ác mộng của những người khác sau khi hành động thường để lại bông tuyết có chữ Snow. Hắn, à cái cô mà hôm trước Black Dragon tấn công tên Dracula gì gì đó có nhắc đến á, Kevin. Nhưng sao Layla có thể giống cô ấy được chứ? Mary, anh đã vài lần đụng độ với Snow, nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn cô ta đánh với mấy người của tổ chức. Nên biết được chiêu thức của cô ta. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói quá, sao tôi có thể so sánh với Snow được chứ? Mà kinh nói cái gì mà tổ chức là tổ chức gì vậy? Layla, bỏ qua vấn đề đó đi, tôi muốn về nhà. Nó nói, mọi người gật đầu rồi đi về. Tại tầng cao nhất của khách sạn lớn nhất thành phố. Một người con gái xinh đẹp khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu xanh lam nhạt đưa ly rượu dòng whisky lên miệng. Phập, cô lao chiếc phi tiêu vào tấm hình ở phía xa, đó là hình của hắn, cô ta mỉm cười. Hóa ra là người của BM, VKF hơn nữa lại còn là thiếu chủ nữa. Mối nhục hôm đó, phải trả chứ. King William, flashback tiếng Anh nha, hai người là Black Rose, Red Rose. Một người con gái xinh đẹp mặc đồ trắng, đeo mặt nạ bạc nổi lên nhìn bông tuyết hỏi hai người con gái trước mặt một cô gái nói. Đúng vậy, cô là ai? Snow, người con gái mang tên Snow vừa nói tên mình ra, người con gái đó ngạc nhiên, rồi sợ hãi, mặt tái mét, họ đã gặp phải ác quỷ rồi, Snow. Cơn ác mộng, Snow nói, tôi không muốn nói nhiều, các người có hai sự lựa chọn, một là theo tôi, hai là đi theo cô White Rose kia. Hóa ra oai là do cô giết, tôi sẽ giết cô để trả thù cho nó. Red vừa nói xong đã lao tới tấn công, Snow mỉm cười, vừa tránh né tất cả những đòn tấn công vừa nói. Hãy bình tĩnh đi, cô thừa biết là dù cả Black và oai thì ba người cũng không phải đối thủ của tôi đâu. Hãy đi theo tôi, nếu hai người còn muốn sống. Hai người không còn sự lựa chọn nào khác đâu. AI nói thế chứ? Một giọng nói phát lên, ba người đồng thời quay ra nhìn, một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện, theo sau là một đám người mặc đồ đen và đi bên cạnh cô gái đó là một chàng trai mặc Âu phục đen, tóc đỏ, trông cực kỳ đẹp trai. Hai cô gái vừa rồi vừa nhìn thấy thì vội chạy ôm lấy em mình, Snow ngạc nhiên, từ trước đến giờ đã ai sống sau khi chúng phi hoa đâu. Red nói, why, em vẫn còn sống. Đây là sự thật phải không? Black, đúng vậy, em vẫn còn sống, cũng may là người của BV kép tới cứu. Cô gái mang tên White Rose nói rồi quay ra nhìn người con trai bên cạnh. Snow tức giận nói, anh là ai, tại sao lại phá hoại chuyện của tôi? Kinh, hắn vừa nói xong, Snow và ba người kia ngạc nhiên, không ngờ sát thủ lừng danh thế giới lại là một chàng trai trẻ, hơn nữa lại vô cùng đẹp trai. Snow nhắc lại câu hỏi, tôi và anh không thù không oán, tại sao anh lại phá hoại chuyện của tôi? Rose Killer, tôi muốn họ về phe chúng tôi, từ trước đến giờ tôi đã để cô quá lộng hành rồi, Snow. Hắn, nếu tôi nói muốn họ theo tôi thì sao? Snow, thế thì phải xem quý cô Snow đây giỏi đến đâu đã. Hắn vừa dứt lời, hai bên xông vào đánh nhau, hắn đứng ở ngoài, nhìn vào như xem kịch người của BM. Về tiếp theo lệnh hắn đã cố tình kéo dài trận đánh, Snow vẫn cách đánh cũ, đánh nhanh thắng nhanh. Một hồi sau, cùng với sự giúp đỡ của Rose Killer, Snow bị thương nặng. Hắn nói to, dừng lại được rồi đó, đừng nên giết cô ta, tôi cũng muốn xem khuôn mặt của Snow lừng danh thế nào. Hắn nói rồi thư thái đi đến phía Snow, bỗng cô ta rút súng bắn liên tiếp rồi leo lên xe phòng đi. Bằng, bùm, khá đấy chứ, bị thương mà vẫn nhìn gương hậu bắn trúng bình xăng. Hắn cười, anh còn nói được nữa à, sao không đuổi theo cô ta đi? Red, tôi không muốn, hiện giờ tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Còn nữa, cô nên rút chìa khóa khi xuống xe đi. Hắn nói rồi bước đi, chợt hắn dừng lại nói. Ba cô không đi à, e là sau lần này ba người không sống yên được với Snow đâu. Kinh, đợi tôi với. Kinh, and flashback, kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giật mình, quay sang nhìn nó hỏi, anh bị làm sao vậy? Không sao đâu, anh chỉ đang nghĩ về một số chuyện trước kia thôi. Hắn, có chuyện gì à, nó? Không, hắn lắc đầu, nó cũng không hỏi gì thêm, cả hai chỉ im lặng. Tại bệnh viện Essex, Mỹ, nó nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, trông anh nhợt nhạt đi rất nhiều, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi tái nhợt. Nó đưa tay chạm vào mặt anh, tại sao anh phải trở thành như thế này chỉ vì một người như em chứ? Đại ca, anh tỉnh lại đi, xin anh đấy. Cải, Thiên Bảo đi vào, nhìn nó mỉm cười, Thiên Bảo nói. Sarah, anh ấy không có chuyển biến gì à, nó. Thiên Bảo chỉ lắc đầu. Nó im lặng rồi chợt nói. Có tin tức gì của bà ta chưa? Vừa rồi anh có nhận được tin có người thấy tài khoản mang tên bà ta rút một số tiền lớn ở California, anh đã đến đó nhưng vẫn không tìm được. Hiện tại người của chúng ta ở đá đang lục sùng bà ta khắp nơi. Thiên Bảo, mặt nó đã chuyển sang màu đen, Thiên Bảo lo lắng, nó nói. Phải tìm được bà ta trước ngày 31 tháng 1. Thiên Bảo ngạc nhiên, nhưng anh cũng hiểu ra và nói. Nhất định rồi, cảm ơn anh, nó nói làm Thiên Bảo ngạc nhiên, rồi anh mỉm cười. Cải, cánh cửa được mở lần thứ hai, ba người còn lại của tứ đại hậu vệ và hai cô nàng thánh cô thánh nữ bước vào, Hà Vi chạy tới ôm lấy Thiên Nam tuôn một tràng khóc lóc thảm thiết. Đại ca đẹp trai, sao anh lại ra nông nỗi này chứ? Đại ca ơi, em làm quá rồi đó. Thiên Bảo, anh rể cũng thật là, sao lại để đại ca của em ra nông nỗi này chứ? Ai khiến đại ca như vậy? Em sẽ đi báo thù cho đại ca. Hà Vi nói, mọi người im lặng rồi nhìn ra phía nó cúi mặt xuống, mặt đen xì, hai tay run run. Mọi người đều quay sang lườm Hà Vi với ánh mắt đáng sợ. Hà Mi đi tới chỗ nó. Đại tỷ, đại ca nhất định sẽ tỉnh lại mà, sẽ không sao đâu. Nó im lặng, nè, mà vừa rồi em nói vậy là sao? Sao em gọi Thiên Bảo là anh rể chứ? Chợt Hà Mi quay sang quát Hà Mi, Thiên Bảo đỏ mặt, Hà Vi ngây thơ nói. Em nói gì sai à, hai người cứ ông xã bà xã rõ tình cảm. Em phải tập dần cho quen chứ. Lúc này mặt Thiên Bảo và Hà Mi mặt đã đỏ lên, Thiên Kỳ đi tới, đánh vào đầu Thiên Bảo. Tên này, nhanh thế, chưa gì đã chiếm được thánh nữ xinh đẹp của chúng ta rồi. Ngày hôm sau, tại trường Royal, nó vừa đến lớp đã vứt ba lô xuống bàn một cách thô bạo, mặt khó chịu, xung quanh tỏa ra luồng không khí lạnh đến thấu xương. Mọi người nhìn thấy đều sợ hãi, chỉ cần động vào nó lúc này thôi, không biết họ sẽ ra sao nữa. Tất cả đều nhìn ra phía Kin, Kin hiểu ý, lấy hết can đảm ra chỗ nó, ân cần hỏi. có chuyện gì vậy? Vẫn, nó định nói nhưng chợt im lặng, chuyện này tốt nhất không nên nói ra, Kin hỏi lại lần nữa. Có chuyện gì, mà em đi đâu vậy, hồi sáng anh không thấy trên phòng. Không hiểu tại sao dạo này người đi đường bỗng nhiên nhiều hẳn lên, tắc đường không thể đi nổi. Nó, mọi người nghe xong thì im lặng rồi chợt bật cười, Ken xoa đầu nó. Đồ ngốc, em không biết gì thật à? Biết gì, là, cải, Ken đang định nói thì cánh cửa mở ra, cô Thanh Mai bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô giáo nói. Cả lớp, chúng ta sẽ nghỉ 10 ngày bắt đầu từ ngày mai. Y-A-S-S-S, cả lớp vui mừng reo lên, mấy người tụi nó chỉ mỉm cười, nó nhăn mặt khó chịu, nói. What the happen, nó nói bằng giọng lạnh đến thấu xương khiến mọi người im lặng, khi hiểu ra mọi chuyện thì ngạc nhiên, cô Thanh Mai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến Tết Nguyên đán nên nhà trường cho học sinh nghỉ học, có gì lạ đâu. Lúc này nó mới hiểu ra lý do, nó ngồi xuống nhìn ra phía ngoài cửa. Như vậy là sắp đến rồi à? Tại nhà nó, thích quá, được nghỉ Tết rồi, chúng ta sẽ đi đâu chơi đây? Anna vứt mình xuống chiếc ghế sofa khiến nó lún xuống, Kevin đi tới khoác vai Anna nói. Hay là đi đến Thụy Điển nha? Đúng đó, hay là đi Thụy Điển nha? Anna hào hứng, vừa ở đó một tháng, chưa chán à, tao muốn đi đến Paris kinh đô ánh sáng hơn nữa tao còn muốn thăm nhà anh Ken nữa. Mary, đến Nhật đi, hoa anh đào chắc nở rồi đúng không? Anh muốn gặp anh thiên nam của em. Kin, đến Trung Quốc đi, ở đó cũng đang Tết mà. Bảo Ngọc, mọi người cãi nhau ầm ĩ, nó chợt lên tiếng. Thụy Sĩ, mọi người im lắng, định phản bác nhưng hắn nói. Đi đến Thụy Sĩ đi. Mọi người im lặng, dù sao họ cũng chưa đến Thụy Sĩ bao giờ, Anna hào hứng. Ia, Thụy Sĩ, mời cả Layla đi nữa nha. Mary, được thôi, nó, cách chương.